Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 259, chương 1880, Đổ ước, phần 1. Diệp Thiếu Dương mới đầu cũng không nghĩ tới, ở bên trong chiêu thức pháp thuật của Lê Sơn Lão Mẫu còn có biến số quái dị như vậy. Đem cửa tử phát huy đến mức tận cùng, đồng thời cũng đem cửa sinh áp xúc thành một tia rất nhỏ. Hơn nữa, ngay cả một tia sinh cơ này, theo cánh hoa cũng đang dần dần khép lại, thì cơ hồ như sắp hoàn toàn phong bế. Chính mình thật sự không có nắm chắc, nhưng vì nắm lấy một tia sinh cơ cuối cùng này cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Diệp Thiếu Dương lấy ra một nắm thần phù, nhìn khoảng không tí xíu ở trên đỉnh đầu của mình, hít sâu một hơi. Thiên địa vô cực, vạn linh quy nhất, ngự cực tứ phương, kiếp phù nêu vũ. Lê Sơn Lão Mẫu khép lại bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy. Theo thao tác này, đó hoa lê màu trắng khổng lồ được tạo ra từ vô số bông hoa lê nhỏ đang chuyển động xung quanh, theo cánh hoa từng chút buộc chặt, cơ hồ khép kín một tia không gian cuối cùng. Khóe miệng lộ ra một tia cười mỉm vừa lòng. Bà ta biết Diệp Thiếu Dương thực lực bất phàm, Mao Sơn trưởng giáo nhân gian tự nhiên không phải là loại ăn không ngồi rồi. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương tuổi còn trẻ như vậy, cư nhiên lại có thể khống chế bát quái nguyên bản, thì nhìn ra sơ hở trong một chiêu huyễn linh hoa hải này. Bình tĩnh mà xem, hắn mới chỉ là một thanh niên độ 20, có được thực lực và khả năng như vậy có thể nói là đã kỳ tích lắm rồi. Huống hồ là đạo môn kỳ tài, thậm chí so với việc Diệp Pháp Thiện tổ tiên của hắn thì cũng không nhường một tấc. Thế nhưng huyễn linh hoa hải đã hình thành, cánh hoa đã khép lại, không có khả năng bất luận ý muốn gì ngoài ý muốn phát sinh. Trong lòng của Lê Sơn Lão Mẫu chậm rãi phun ra khẩu khí. Diệp Thiếu Dương, ngươi rốt cuộc vẫn thua. Đám đệ tử Lê Sơn ở bên cạnh nhìn nhau vẫn là lộ ra vẻ mặt thắng lợi tươi cười, phảng phất như thấy được bộ dáng của Diệp Thiếu Dương đang quỳ gối dập đầu nhận sai trước hai mặt thị nữ. Tiểu Cửu siết chặt song quyền, nhìn chằm chằm đó hoa màu trắng lớn, thân hình run nhẹ nhẹ. Tiểu Mã, Tứ Bảo còn có cả A Tử, A Hoàng sắc mặt thập phần khó coi. Bọn họ biết Diệp Thiếu Dương tính cách ương ngạnh, không có khả năng để cho bất kỳ kẻ nào bắt mình phải dập đầu nhận sai, nhưng lại không thể vi phạm đánh cuộc. Thật sự là vô pháp tưởng tượng Diệp Thiếu Dương lát nữa sẽ làm thế nào đây. Có lẽ hắn sẽ lựa chọn cái chết. Đúng lúc tất cả mọi người đều cảm thấy thắng thua đã định, thì một đạo quang hoa màu vàng từ lỗ nhỏ chỉ bằng hạt gạo trên đỉnh nụ hoa lộ ra, sau đó càng ngày càng sáng. Tiếp đó một luồng linh lực cường đại vọt ra đem những cánh hoa gần đỉnh nhất đánh bay. Thế nào mà lại như vậy? Lê Sơn Lão Mẫu khiếp sợ một màn này, lại tưởng khống chế hoa hải, nhưng ở bên trong lại có một luồng linh lực cực mạnh hoàn toàn quấy dày quẻ tượng vận chuyển. Trong lòng kinh hãi, không chờ bà ta minh bạch chuyện gì xảy ra thì luồng lực lượng kia đột nhiên nổ tung. Trong lúc nhất thời, cánh hoa bay tán loạn, toàn bộ đóa hoa trắng khổng lồ nháy mắt úa tàn, hóa thành mưa hoa đầy trời,

trong lòng cũng là đắc ý vô cùng. Hôm nay mình gần như là chìa mặt để Diệp Thiếu Dương tát hai cái, nhưng dù sao thì vẫn lưu lại được hắn, đối với toàn bộ kế hoạch không có ảnh hưởng. Lập tức lệnh cho mọi người thối lui, chỉ để lại mấy đệ tử nội môn gác sơn môn. Hồ Vương, Diệp Thiếu Dương lưu lại đây, nếu như người muốn đánh lên núi, cứ việc tới. Lê Sơn Lão Mẫu đối mặt với Tiểu Cửu ngạo nghễ nói. Diệp Thiếu Dương sợ Tiểu Cửu bị chọc giận, vội vàng: các người nhanh trở về tìm Đạo Phong và quân sư, cùng nhau nghĩ cách. Ta đây không có việc gì đâu, rất an toàn. Chương 1881, Đổ Ước phần 2. Đám Tiểu Cửu thương nghị một chút, vẫn cảm thấy đây là cách tốt nhất. Nếu như Lê Sơn Lão Mẫu đã nói không giết Diệp Thiếu Dương thì nhất định sẽ không động thủ. Thiếu Dương, ngươi cẩn thận. Tiểu Cửu lưu luyến không rời nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hướng nàng hơi mỉm cười. Tiểu Cửu mang theo mọi người vội vàng rời đi. Trên đỉnh núi, Hậu Khanh và Nữ Bạt nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy chấn động không thôi. Thật không nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương cư nhiên lại có thể phá hủy linh hoa hải của lão bà kia. Nữ Bạt ngữ khí ngưng trọng, trầm ngâm nói: Hậu Khanh, ngươi có biết lai lịch chân chính của Diệp Thiếu Dương là gì không? Hậu Khanh lắc đầu, hắn cũng giống như Nữ Bạt, chỉ có thể nhìn ra Diệp Thiếu Dương tuyệt đối có lai lịch bất phàm, nhưng đến tột cùng địa vị là gì, bối cảnh như thế nào thì hoàn toàn không biết. Nữ Bạt thở dài: mặc kệ ngươi nói như thế nào thì Diệp Thiếu Dương này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Nếu như để mặc hắn hoàn toàn trưởng thành, với quan hệ của hắn và Thanh Khâu Sơn, nhất định trở thành uy hiếp đối với đại kế của chúng ta. Hậu Khanh đáp: ta có tay những cái nhìn khác với người. Nếu như Diệp Thiếu Dương trưởng thành thì uy hiếp lớn nhất không phải là chúng ta. Dù sao hắn cũng là nhân gian pháp sư, nếu như pháp thuật giới nhân gian càng cường đại thì đám Thái Âm Sơn so với chúng ta càng khẩn trương hơn. Nữ Bạt quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ một lát rồi nói: người muốn thật sự cự tuyệt Thái Âm Sơn? Hậu Khanh bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng lạnh lùng: thi tộc vĩnh viễn không làm âm nô, âm ty cũng vậy, Thanh Minh giới cùng Thái Âm Sơn cũng thế, ai cũng đừng nghĩ khống chế vận mệnh của thi tộc. Nữ Bạt lộ ra mỉm cười nói: đúng, để mặc âm ty và pháp thuật giới nhân gian đối đầu với Thái Âm Sơn đi. Hậu Khanh suy nghĩ một chút, nói chuyện trước mắt, Lê Sơn Lão Mẫu giam cầm Diệp Thiếu Dương để dẫn Đạo Phong tới, người nói là vì sao? Là vì giải quyết Đạo Phong. Không tồi, lũ kim tiên của Xiển giáo luôn luôn kiêu ngạo, thậm chí âm ty cũng khinh thường. Lần này bọn họ bao vây tiễu trừ Đạo Phong, nhất định sẽ phát sinh xung đột với âm ty và Phong Chi Cốc. Đến lúc đó sẽ là một trận hỗn chiến, Thái Âm Sơn tám phần sẽ xuất hiện. Nữ Bạt cẩn thận tưởng tượng, không khỏi hít hà một hơi. Xiển giáo trừ phái, Huyền Không Quan, nhân gian pháp thuật giới, Phong Chi Cốc, còn có cả Thanh Khâu Sơn, thậm chí là âm ty và Thái Âm Sơn, tám phần sẽ cùng tiến vào. Một hồi đại chiến không thể tránh. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là cơ hội tốt để đục nước béo cò. Hậu Khanh từ trên cây nhảy xuống, nhìn Lê Sơn cách đó không xa, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Thiếu Dương thở dài, chậm rãi nói: đáng tiếc, hắn còn không biết chính mình sắp trải qua điều gì. Nữ Bạt cười cười: một hồi đại chiến, người bên cạnh hắn ít nhất mấy người sẽ chết, khả năng chính hắn cũng sẽ chết. Hậu Khanh thở dài: sau một trận chiến này, bố cục của Thanh Minh giới sẽ thay đổi, thật không biết sẽ còn mấy người xưng vương, mấy kẻ xưng bá ở đây. Ngươi đừng cảm khái, lần này cuối cùng cũng không uổng công hai chúng ta tự đi một chuyến, trở về bố trí kế hoạch thôi. Hai bóng người nhìn chằm chằm, thi khí kết giới hướng dưới núi mà lướt như bay. Ở trên Lê Sơn, chờ cho bộ phận đệ tử tan đi, Lê Sơn Lão Mẫu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Đạo Phong bảo ngươi tới hỏi ta, có phải ta là Thanh Ngưu chuyển thế hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lê Sơn Lão Mẫu mỉm cười: ta nói Đạo Phong tới tìm ta,

Sau đó hắn lại thay đổi góc độ phân tích khác. Nếu như mình có thể suy nghĩ đến những việc này, Lê Sơn Lão Mẫu tự nhiên cũng suy xét. Nhưng dù vậy, bà ta vẫn cứ mạnh mẽ bắt giữ mình. Như vậy chờ Đạo Phong và mọi người thật sự lên núi, bà ta làm thế nào đây? Nói cách khác, rốt cuộc bà ta có cách cái gì để mà trông cậy vào? Diệp Thiếu Dương thật sự không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Đạo Phong đừng quá xúc động, có thể cùng đoàn người cẩn thận thương lượng một chút. Đặc biệt là Lâm Tam Sinh, tám phần có thể nghĩ đến một ít biện pháp hiệu quả. Còn về phần mình, dù sao cũng đã bị bắt, liền dứt khoát ở đây. Diệp Thiếu Dương đi một vòng trong sương phòng. Trong phòng bày biện đơn giản, có một giá sách. Ở phía trên có xếp rất nhiều sách, chất giấy đã ố vàng. Thành Minh Giới đạo sĩ cũng đọc sách sao? Cẩn thận nghĩ những cái này là vô nghĩa. Nếu như truyền thụ pháp thuật mà không có khả năng tất cả đều truyền miệng, chữ viết sẽ là phương thức truyền thừa tốt nhất. Giấy của những quyển sách này phòng chừng dùng bột gỗ của Thanh Minh Giới mà làm. Nhìn bên ngoài cửa có người canh gác, ra cũng chẳng được, cho nên Diệp Thứ Dương dứt khoát tùy tiện cầm quyển sách mở ra, coi như rỗi rãi đọc sách. Từ trên giá sách lấy một quyển, vừa thấy tên là dùng bút lông viết, là văn tự nhân gian. Quyển sách tên là Hỗn Nguyên Chân Khí Khảo. Lập tức tò mò lật xem. Nhân gian. Lúc này ở trong khách sạn Kim Hoàng Cung, trong phòng của Tứ Bảo, mọi người đã loạn thành một đoàn. Tứ Bảo và Tiểu Mã về mang tin tức Diệp Thiếu Dương bị bắt, khiến cho mọi người sợ hãi. Sau khi biết Diệp Thiếu Dương không có hung hiểm gì, đám người Trương Tiểu Nhụy lập tức tính toán, kêu gọi mọi người xắn tay áo quậy lớn một trận, đem Diệp Thiếu Dương cứu ra. Cãi cọ ồn ào mãi chưa thống nhất được ý kiến, Qua Qua mở miệng hướng Đạo Phong: "Các người đừng ầm ĩ, nghe Đạo Phong lão đại nói xem." Mọi người tức khắc tỉnh ngộ. Đạo Phong là sư huynh của Diệp Thiếu Dương, cũng là người có thực lực nhất ở đây. Hơn nữa chuyện này cùng hắn có liên quan, hắn mới là người có quyền phát ngôn nhất. Đạo Phong trầm ngâm một lát: "Lê Sơn Lão Mẫu nếu như bảo ta đi thì ta đi thôi." Lâm Tam Sinh lập tức nói: "Nói thì đơn giản, nhưng sau khi ngươi đi thì làm sao? Bức bà ta thả người sao? Nếu như bà ta không thả thì sao? Một mình Lê Sơn Lão Mẫu, ngươi có nắm chắc hay không?" Đạo Phong không nói. Với thực lực hiện tại của hắn, trong mắt cơ hồ là không có đối thủ. Bất quá Lê Sơn Lão Mẫu đã từng đánh nhau với hắn, tuy rằng hai bên còn chưa có sức toàn lực, nhưng muốn hoàn toàn áp đảo bà ta để thủ thắng thì Đạo Phong cũng không chắc. Lâm Tam Sinh đương nhiên biết kết quả này, lập tức nói: "Một Lê Sơn Lão Mẫu phỏng chừng đã có thể cùng đánh ngang tay với ngươi. Đừng nói đó là địa bàn của người ta, không cần nói cũng biết, trên Lê Sơn nhất định ngọa hổ tàng long, có không ít pháp sư lợi hại. Chúng ta muốn đi chiếm được tiện nghi cũng không dễ." Tiểu Mã cũng nói chen vào: "Này, cũng không có cái mẹ gì, bà ta có nhiều người thì người của chúng ta cũng ít đâu à. Liên minh bắt quỷ cùng tinh anh của Phong Chi Cốc đồng thời xuất động, san bằng Lê Sơn dễ như chơi à." Lâm Tam Sinh trừng mắt: "Theo như người nói thì Lê Sơn tất bại, vậy Lê Sơn Lão Mẫu là ăn no rừng mỡ, bắt cóc Thiếu Dương để làm gì?" Tiểu Mã vừa nghe lập tức không nói được nữa. Tiểu Cửu cũng thảo luận: "Không sai, Lê Sơn tất có hậu chiêu." Lâm Tam Sinh nói tiếp: "Chúng ta phân tích một chút, động cơ của Lê Sơn Lão Mẫu làm vậy là vì sao? Ta cảm thấy khẳng định không riêng là vì lần trước Đạo Phong đánh đến cửa, bà ta muốn Đạo Phong qua là có lẽ có mục đích khác." Mấy người nhìn nhau. Điểm này có thể xác định, nhưng bởi vì không có nhiều manh mối cho nên cũng không đoán được chân tướng. Tiểu Cửu cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói: "Có thể là nhắm vào Đạo Phong. Ta cảm thấy bà ta rất có thể liên hợp với các tông phái khác, như là chúng các phái. Vì hai lý do: thứ nhất, các tông phái này đều thuộc xiển giáo, vốn dĩ là cành liền cây. Thứ hai, bọn họ đều là bị Đạo Phong đánh đến cửa. Đối với Đạo Phong cũng không thể nói là biết bao nhiêu hận thù. Lần này có cơ hội nhất định sẽ ra tay." Lâm Tam Sinh nghe vậy bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. "Có thể mục đích của Lê Sơn Lão Mẫu là liên hợp các môn phái cùng nhau đối phó với Đạo Phong, mượn sự phẫn nộ của bọn họ để xác định vị trí của Lê Sơn Lão Mẫu sẽ là người dẫn đầu. là trọng tài khiến các môn phái thần phục. Tiểu Cửu trầm ngâm. Đây là vô cùng có khả năng. Bốn núi 12 môn cùng nhau chấp trưởng thanh minh giới nhiều năm, ai cũng muốn đứng ở vị trí thứ nhất. Nàng lập tức phân phó A Tử và A Hoàng chạy về thanh minh giới, phái người đi mấy đại tông môn tìm hiểu xem bọn họ có động tĩnh gì hay không. Lâm Tam Sinh quay lại nói: bây giờ vấn đề lớn nhất không phải là cái gì khác, mà chính là Thiếu Dương đang ở trong tay người ta. Chúng ta không thể dùng biện pháp mạnh, bằng không dù có đánh lên núi thành công, Lê Sơn lão mẫu bị ép đến đường cùng, đem Thiếu Dương làm gì đó hết thảy là cũng sẽ chết dở đó. Đạo Phong nói: các người đừng nghĩ nhiều, ta đi đổi lấy Thiếu Dương. Cả đám vừa nghe thì ngây ngẩn. Lâm Tam Sinh lên tiếng: chuyện này là không thể. Lê Sơn lão mẫu làm như vậy là vì nhắm vào ngươi, chính một mình ngươi đưa tới cửa thì rất nguy hiểm. Đạo Phong chỉ trả lời đơn giản: đổi được Thiếu Dương về rồi tính. Hắn không phải là không biết làm vậy thì sẽ nguy hiểm như thế nào. Lê Sơn lão mẫu đối với Diệp Thiếu Dương còn có tính khách khí, nhưng nếu đối với mình, một khi rơi vào trong tay của bà ta thì ngay lập tức Đạo Phong sẽ nghĩ đến kết cục gì. Bất quá chỉ cần Diệp Thiếu Dương không có việc gì, mình tính mạo hiểm như vậy cũng đáng. Tình nghĩa của hắn đối với Diệp Thiếu Dương thì cả đám đều biết, lập tức không ai dám lên tiếng. Rốt cuộc sự tình liên quan đến an nguy của Đạo Phong cũng không ai dám nói gì cả. Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng: đây có lẽ là biện pháp cuối cùng. Nếu như thật sự không còn cách nào thì Đạo Phong cần thiết phải làm như vậy. Rốt cuộc Thiếu Dương là vì ngươi mới bị bắt làm con tin. Ở trong lòng của nàng, an toàn của Diệp Thiếu Dương so với hết thảy đều quan trọng nhất. Chỉ cần hắn không có việc gì thì hết thảy chuyện khác nàng không quan tâm. Liền tính hy sinh chính bản thân nàng cũng không có gì ghê gớm, càng không cần phải nói là Đạo Phong. Đạo Phong nói: ta tự biết, không cần nhiều lời. Lâm Tam Sinh nói: không đến một bước này, ta có biện pháp. Lê Sơn lão mẫu là xiển giáo kim tiên, cùng những âm thần ở âm ti coi như là cùng trên một thân cây. Chi bằng chúng ta đi âm ti tìm người hỗ trợ, có lẽ cũng có khả năng. Đoàn người vừa nghe tức khắc ánh mắt sáng ngời. Tứ Bảo vỗ ót: đúng rồi, Thiếu Dương ở âm ti có nhiều quan hệ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tìm một người có thân phận, có địa vị đến cầu tình. Lê Sơn lão mẫu tám phần là sẽ cấp mặt mũi. Lâm Tam Sinh nói: bất quá cũng chưa chắc. Lê Sơn lão mẫu khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, nhưng bà ta vẫn còn dám bắt Thiếu Dương. Đến lúc đó tùy tiện thả thì mặt mũi của bà ta không còn. Bất quá chúng ta vẫn nên thử một chút, ít nhất có thể biết rõ mục đích chân thật của bà ta. Lập tức gọi Qua Qua bảo hắn nhanh đi âm ti một chuyến. Người đi tìm Tranh Tử, bảo nàng tìm Thôi Phủ Quân hỗ trợ. Nếu như Thôi Thiên Tử có cái gì băn khoăn, ngươi lại bảo Tranh Tử đi tìm Từ Công, Từ Công nhất định sẽ hỗ trợ. Qua Qua nói: Thôi Phủ Quân đối với lão đại luôn rất quan tâm, nhất định là sẽ hỗ trợ. Cái này chưa chắc, Thôi Phủ Quân vốn là Thôi Thiên Tử, nhất cử nhất động của ngài ấy đều đại biểu cho âm ti, cho nên ngài ấy nếu có băn khoăn thì cũng là bình thường. Nhưng Từ Công thì khác, bản thân Từ Công tực cực kỳ có uy vong cá nhân, hơn nữa Từ Công lại chỉ là một sư gia, hành động làm việc so với Thôi Phủ Quân còn tiện hơn nhiều. Người mau đi đi. Chương 1883, nghĩ cách cứu viện, phần 2. Tiểu Cửu liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh khen ngợi: không hổ là quân sư, trách không được. Thiếu Dương chỉ đích danh muốn ngươi suy nghĩ. Lâm Tam Sinh thở dài: Thiếu Dương đối với ta là huynh đệ, tất nhiên là ta sẽ tận lực, chỉ hy vọng là hắn không làm sao. Bởi vì việc này cho nên Đạo Phong không rời đi, mọi người đều cùng nhau ở lại chờ đợi. Tứ Bảo mới nhớ tới chuyện đang làm, bảo Trương Tiểu Nhụy và Diệp Tiểu Manh đi cách vách chăm sóc Diêu Mộng Khiết, miễn cho không để xảy ra ngoài ý muốn. Trước lúc bọn họ thảo luận một chút chuyện huyền bí, không quá muốn để cho người ngoài nghe được, cho nên Tứ Bảo gọi hai cô nương vào phòng mình, để Diêu Mộng Khiết một mình ở phòng của nàng. Trương Tiểu Nhị trong lòng nhớ tới an nguy của Diệp Thiếu Dương, có chút không muốn đi, đề nghị có thể cho Diêm Mộng Khiết cùng ở lại. Nhưng lúc này bọn Tứ Bảo lại không đồng ý. Cuối cùng nàng Vạn Nhất gặp được tình huống như thế nào, chỉ cần gọi người là được. Kỳ thật cũng không quá quan tâm đến an toàn của cô nương kia, Tứ Bảo nói. Đêm nay chúng ta ở đây, càng đừng nói là Đạo Phong và Tiểu Cửu cũng ở đây. Dù là quỷ hút máu vương tự đến, chắc chắn cũng chỉ có đến mà không có về. Ở phía sau Lê Sơn có một dòng suối, hai bên dòng suối là một sơn cốc. Trong sơn cốc mọc đầy cây nở hoa, lại chỉ có một loại hoa là hoa lê. Trên Lê Sơn trồng đương nhiên là hoa lê. Lê Sơn lão mẫu đi ở trong tán cây đầy hoa, thần sắc nghiêm nghị, nhìn qua có chút thất thần. Theo dòng suối đi đến cuối cùng thì xuất hiện một tòa tiểu viện. Đi qua cầu, một dãy nhà tranh, từ phòng ốc đến rào tre đều được làm từ cây trúc, nhìn qua thập phần cảm giác như nơi ở của ẩn sĩ lánh đời trên nhân gian vậy. Nơi đây là chỗ ở của Lê Sơn lão mẫu, cũng là địa phương mà bà ta thanh tu. Người bình thường sẽ không nghĩ Lê Sơn lão mẫu thân là xiển giáo kim tiên, trưởng quản một tông phái lớn, kỳ thật ngày thường đều ở địa phương này sinh hoạt giản dị như vậy. Ở trước sân có hai người đang đứng, một người là cô nương tầm 20 mấy tuổi, tóc dài nghiêng xõa tung ở trước mắt, trên người mặc y phục như là một nữ thích khách, nhìn qua tràn ngập điên cuồng và tà tính, truyền nhân của Huyền Không Quan nhân gian Tô Mạt. Lê Sơn lão mẫu vẫn luôn không quá thích nàng. Đứng ở bên cạnh nàng là một nam tử mặc áo trắng, quần đen, nhìn qua hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy yếu ớt, nhưng có lẽ lớn lên lại là mày rậm mắt to, ánh mắt đều có anh khí. Hai người thấy Lê Sơn lão mẫu đi tới, cùng nhau chắp tay hành lễ. Lê Sơn lão mẫu khẽ gật đầu nói: "Các ngươi tại sao không vào nhà ngồi?" Tô Mạt đáp: "Thánh mẫu không có, đi vào cũng không tiện." Lê Sơn lão mẫu đáp: "Là người một nhà, không sao." Sau đó mời bọn họ vào nhà. Ở trong phòng rất đơn sơ, phòng khách có đặt Nguyên Thủy Thiên Tôn thần tượng, lư hương cung phụng, khói nhẹ lượn lờ. Trên mặt đất còn có mấy cái đệm hương bồ. Lê Sơn lão mẫu kéo qua hai cái đệm ném cho hai người. Nam tử ngồi xuống trước, vị trí đối diện với Lê Sơn lão mẫu. Tô Mạt ngồi ở bên cạnh. "Đa tạ tiên nương lập kế hoạch giúp Huyền Không Quan ta báo thù." Tô Mạt chắp tay nói tạ ơn. Lê Sơn lão mẫu chậm rãi: "Ta làm hết thảy cũng không phải là vì Huyền Không Quan, chỉ vì tru sát chuyển thế quỷ đồng vượt qua thiên kiếp. Tùy ta ở Thanh Minh giới an phận một góc, nhưng thiên kiếp phủ xuống cũng không thể đặt ta ở bên ngoài được." Tô Mạt nói: "Tiền nương tâm hệ thiên hạ, chúng ta tự nhiên biết đến, đà tạ tiền nương thành toàn cho." Lê Sơn lão mẫu thở dài: "Ta vì làm chuyện này phải chịu áp lực rất lớn, các ngươi cũng không cần hỏi đến, ta một mình gánh là được. Hai vị đến lúc đó chỉ cần đứng ra chứng minh thân phận của Đạo Phong là được rồi." Tô Mạt và nam tử cao gầy cùng gật đầu. Lê Sơn lão mẫu nhìn nam tử nói: "Đến lúc đó Đạo Phong tất nhiên phải đền tội, các người còn cần xuất lực đó." "Sư phụ và sư bá của ta đều vì chuyện này mà chết, sư huynh bội chúng ta dù có tan xương nát thịt cũng không sợ." Lê Sơn lão mẫu nhìn nàng, lại nhìn nam tử, trên mặt như vẻ đang suy tư. Ở nhân gian, trong phòng của Tứ Bảo, đoàn người nôn nóng đợi nửa giờ thì một vòng hắc động xuất hiện. Nó dần dần biến to, qua qua nhảy ra trước, sau đó là Tranh Tử, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiêu Dật Vân, còn có ở Âm Dương Ti Phượng Hề, cuối cùng mới là Từ Văn Trường. Tứ Bảo nhìn cả đoàn người nhíu mày: "Sao tất cả lại được tới thế này?" Tiểu Thanh nói: "Lão đại gặp nạn, làm sao mà không tới? Vốn dĩ những tiểu quỷ sai như Sài Đầu còn muốn tới, ta phải ngăn lại. Nếu như muốn đánh lên Lê Sơn, sẽ gọi tất cả mọi người ở Âm Dương Ti tới." Lâm Tam Sinh hướng Tử Công chắp tay hành lễ: Từ Công cũng nghe qua tình hình, tiểu sinh không nói nhiều, xin hỏi Từ Công có cách nào không? Lâm Tam Sinh vẫn luôn ở nhân gian, ngày thường lại cùng Diệp Thiếu Dương chơi đùa, cách nói chuyện hiện đại cũng đã sớm học được. Nhưng khi nhìn thấy âm thần từ thời cổ đại như Tử Văn Trường, cách nói chuyện nhịn không được, cũng có chút cổ hủ, càng ra vẻ khách khí. Tử Văn Trường thở dài: ta cũng không nghĩ tới là sẽ như vậy. Chuyện của Tiểu Thiên Sư ta tự nhiên muốn giúp. Bất quá người biết đó, Tiểu Thiên Sư là pháp sư nhân gian, đối phương là Lê Sơn Thánh Mẫu, lại là xiển giáo kim tiên của Thanh Minh Giới, cho nên âm ty thật sự là không có tiện ra mặt. Ta cũng chỉ có thể lấy thân phận của mình đi một chuyến. Lê Sơn Thánh Mẫu có cho mặt mũi hay không, ta cũng không chắc. Đám người Lâm Tam Sinh lập tức nói lời cảm tạ. Tiêu Dật Vân cũng tiến lên: thiên tử cũng là có ý này, cho nên để ta tới. Lấy thân phận cá nhân của ngài thì ngài cũng là không chắc chắn lắm. Lâm Tam Sinh nhìn Tử Văn Trường nói: Từ Công, ở đây hôm nay không có người ngoài, xin cùng ta nói thật, chuyện này âm ty có biết nội tình không? Chỉ là do ngoài ý muốn, âm ty hoàn toàn không biết. Từ Công đáp: quan hệ giữa Thanh Minh Giới và âm ty rất vi diệu, xiển giáo kim tiên, tiệt giáo yêu vương chưa bao giờ thuần phục âm ty cả. Tiểu Cửu hừ một tiếng. Từ Văn Trường lúc này mới nhìn thấy nàng, trên mặt ít nhiều có điểm xấu hổ. Vốn dĩ lúc đầu hắn trước mặt của đám Diệp Thiếu Dương vẫn luôn có chút già oai, sau lại trải qua chuyện của Bạch Khởi, quan hệ cũng dần dần gần gũi hơn rất nhiều. Không lâu trước đây, Diệp Thiếu Dương còn giúp đồ đệ của hắn đuổi đi sắc lang. Từ Văn Trường trong lòng cũng cảm kích, cho nên trước mặt của môn nhân Diệp Thiếu Dương cũng là không nổi già oai nữa. Cũng vì mối quan hệ này, cho nên lúc trước người của Âm Dương Ti tìm hắn nói tình huống của Diệp Thiếu Dương, lão liền lập tức chạy đến. Đương nhiên phương diện này còn một tầng nguyên nhân sâu hơn nữa, nhưng lại không có cách nào nói rõ. Đoàn người thương lượng một chút, sau đó quyết định để cho Tử Văn Trường và Tiêu Dật Vân cùng đi Lê Sơn, trước hết tìm Lê Sơn lão mẫu cầu tình, sau đó bởi vì loại chuyện này sẽ tính tiếp. Người nhất định phải thành công đem lão đại mang về đó. Tranh Tử túm lấy áo của Tiêu Dật Vân, thập phần nghiêm túc: ấy, chuyện này ta sẽ tận lực, nhưng nếu như người ta thật sự không cho ta mặt mũi thì ta cũng không có cách nào cả. Tiêu Dật Vân khó xử: ta mặc kệ, không mang lão đại về ngươi cũng đừng về nữa. Tranh Tử hạ mệnh lệnh. Chương 1884, nghĩ cách cứu viện, phần 3. Tiểu Cửu phá ra một cái khe hư không, Từ Công nhảy vào trước, lúc sau đến lượt Lâm Tam Sinh, quay đầu thấy Tiêu Dật Vân ngơ ngẩn đứng bên cạnh, duỗi tay đem hắn lôi vào, Tiểu Cửu cũng đi theo. Ngươi cũng đi? Lâm Tam Sinh nhíu mày: nhưng mà ngươi đi không có thích hợp lắm. Ta không lên núi, ta ở dưới chờ các ngươi. Tiêu Dật Vân vẻ mặt đau khổ: hey, mấy vị lão đại, các ngươi nhất định phải thuyết phục Lê Sơn lão mẫu thả Thiếu Dương đó. Từ Văn Trường nhìn hắn buồn bực: làm sao Tiêu Lăng Quân lại đau khổ như vậy? Thì cứu không được Thiếu Dương, ta cũng không có cách nào trở về. Từ Văn Trường vốn dĩ trong lòng cũng có chút sốt ruột, nhưng nghe Diệp Tiêu Dật Vân nói vẫn nhịn không được cười rộ lên. Tiêu Lăng Quân ấy là có chút sợ vợ rồi. Là như vậy đó, là ta thực sự rất sợ vợ. Tiêu Dật Vân thật ra rất hào phóng thừa nhận: vậy cho nên hai vị nhất định là phải giúp ta đó. Lâm Tam Sinh nghe lời này trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là chuyện của Diệp Thiếu Dương, mục đích của tất cả mọi người đều là cứu Diệp Thiếu Dương, làm sao lại biến thành giúp hắn? Đúng rồi, Từ Công, người lúc trước đã từng gặp mặt qua Lê Sơn lão mẫu chưa? Chưa từng, bất quá hẳn là cũng có biết danh lẫn nhau. Ba người vừa đi vừa thương lượng, một hơi đến Lê Sơn, bị đạo sĩ gác sơn môn ngăn lại. Từ Văn Trường đi lên phía trước khách khí: cảm phiền người đi thông báo một tiếng, Luân hồi ti tử công cầu kiến Lê Sơn lão mẫu. Luân hồi ti, Thổ Sơn đệ tử đánh giá, Luân hồi ti cùng Thanh Minh giới luôn không có liên quan gì, đến Lê Sơn làm gì? Lâm Tam Sinh tiến lên lạnh lùng. Là tử công của Luân hồi ti, ngươi không quen biết, nhưng thánh mẫu của nhà ngươi biết. Còn có vị này là Thiên Tử Điện ngôn sứ Tiêu Lăng Quân, chỉ cần đi thông báo là được, ngươi hỏi nhiều làm gì? Lâm Tam Sinh khí chất cùng lời nói chấn trụ hai Thủ Sơn đệ tử. Chúng nó nhìn nhau, một người tiếp tục thủ vệ, một người chạy lên núi thông báo. Chỉ một chốc, có hai đệ tử mặc áo trắng phi thân xuống núi, vừa thấy mặt liền chắp tay thi lễ đối với Tử Văn Trường và Tiêu Dật Vân, đáp lễ hết sức khách khí, rồi dẫn ba người dọc theo đường lên núi. Lê Sơn lão mẫu đứng ở bên ngoài chính điện của đạo quan tiếp đãi ba người, nhìn bọn họ thì biểu hiện đoan trang mà không mất lễ tiết, mời ba người đến thính đường ở thiên điện để trò chuyện. Vị này chính là Tiêu Lang Quân sao? Lê Sơn lão mẫu mỉm cười nói, ta là cửu ngưỡng đại danh, không ngờ lại là một người tấn tố như vậy. À, thánh mẫu quá khen, vị bên cạnh này là chủ bộ của Âm Dương Ti, Lâm Tam Sinh. Tiêu Dật Vân vì Lâm Tam Sinh giới thiệu. Lê Sơn lão mẫu nhíu mày, Âm Dương Ti là nơi nào vậy? À, là đại đế đặc biệt cho phép, gần đây mới thành lập một nha môn, chuyên phối hợp với nhân gian pháp sư để xử lý một chút chuyện thần quái ở nhân gian. Từ tư chủ cho đến quỷ binh, không có chỗ nào mà không phải là môn nhân của Diệp Thiếu Dương đó. Lê Sơn lão mẫu vẫn là lần đầu tiên nghe đến tin tức này, trong lòng kinh hãi. Diệp Thiếu Dương như vậy mà lại có địa vị ở Âm Ti. Nhưng kinh hãi này cũng không biểu hiện ra ngoài, một hơi bắt đầu bảo đệ tử châm trà. Trong chén trà sương mù lượn lờ, ba người hít một hơi, một cỗ thanh hương nhập hầu, khen không dứt miệng. Tử Công và Lâm Tam Sinh đều là tuyệt đỉnh thông minh, am hiểu đánh thái cực. Trước tiên không nóng nảy nói chuyện Diệp Thiếu Dương, mà cùng Lê Sơn lão mẫu hàn huyên đề tài có liên quan đến trà nghệ, tạo dựng không khí nói chuyện. Tiêu Dật Vân cũng cảm thấy trà hoa lê xác thực không tồi, nhưng mà hiện tại hắn nào có tâm tư mà uống trà, ở một bên lắng nghe cũng đành lo lắng không có cách nào cả. Hàn huyên một hồi, Lê Sơn lão mẫu cũng biết bọn họ muốn vào chính đề, bắt đầu giảm bớt nói chuyện. Một lát sau, Từ Văn Trường hướng nàng cười cười. Thánh mẫu, chân nhân trước mặt ấy không nói dối, hôm nay ý đồ đến đây của ba chúng ta thì chắc là người cũng biết. Nếu có chỗ nào không đúng, ta ở đây cáo tội trước. Nói xong chắp tay, Lê Sơn lão mẫu cười cười. Tử công là quá khách khí rồi, có chuyện thì cứ nói, đừng ngại. Từ Văn Trường lúc này mới nói ý đồ. Ta cùng với tiểu thiên sư Diệp Thiếu Dương vốn có chút cơ duyên, biết hắn bị thánh mẫu giam, nên không thể không tiến đến mà cầu một nhân tình. Còn thỉnh thánh mẫu giơ cao đánh khẽ, thả hắn về cho. Lê Sơn lão mẫu đáp, xin hỏi tử công, đây là đến đại diện vì luân hồi ti hay là vì danh vọng cá nhân của mình? Từ Văn Trường vội nói, là quan hệ giữa ta và Diệp Thiếu Dương, cùng quân luân hồi ti không có liên quan gì. Lê Sơn lão mẫu thở dài, thật ra mà nói, nếu như tử công vì công sự mà đến, hôm nay không cần nói nhiều. Âm ti cùng thanh minh giới vốn là hai chi khác nhau, dù là luân hồi thánh đế cũng không thể can thiệp vào chuyện của Lê Sơn. Từ Văn Trường cười dài nói, là như vậy đó, thánh mẫu thời trẻ phi thăng thanh minh giới, đã sớm vinh đăng cấp bậc kim tiên trong xiển giáo, ở bên trong lục đạo cũng thoát ra, cho nên luân hồi ti tự tiện không để vào trong mắt của thánh mẫu, bởi vậy ta mới dùng tư cách của cá nhân mà đến. Lê Sơn thánh mẫu được tăng bốc vui vẻ, không đợi hắn nói xong đã cướp lời. Ta với tử công tuy tưa chưa từng gặp, nhưng việc tử công làm ở âm ti ta đều nghe. Tử công là nhất đẳng quân tử, hôm nay tử công tự mình đến lại có sở cầu, ta vốn nên đáp ứng, chỉ là việc trọng đại sợ là không thể tòng mệnh rồi.

Thiên tử cầm tiết, nói rõ tâm tư đã kiên định, nói thêm nữa cũng vô dụng, chỉ biết bị thương hỏa khí, chi bằng lưu lại một chút nhân tình, so ra với lại lột mặt lạ thì tốt hơn nhiều. Lập tức kéo Lâm Tam Sinh và Tiêu Dật Vân hướng Lê Sơn Lão Mẫu từ biệt. Lê Sơn Lão Mẫu thực thân thiết đưa bọn họ ra ngoài. Ra đến sơn môn, ba người thấy Tiểu Cửu, nói lại tình huống. Tiểu Cửu ngơ ngẩn thất thần. Lâm Tam Sinh nói: "Thôi, trở về rồi tính." Trở về, ta sợ tranh tử là sẽ đánh chết ta à. Tiêu Dật Vân lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng không thể nề hà. Tiểu Cửu bất đắc dĩ nhìn Lê Sơn, phá vỡ hư không đưa ba người quay lại nhân gian. Đám đạo phong vẫn chờ đợi, nghe Lâm Tam Sinh kể lại tình huống, tức khắc thất vọng mà không biết phải làm gì. Tiêu Dật Vân không dám nhìn tranh tử, bất quá sự tình đã phát sinh, tranh tử lúc này tương đối lý trí. Hơn nữa, một lòng một dạ đều ở trên người Diệp Thiếu Dương, thật sự không có tinh lực đối phó với hắn. Bây giờ phải làm sao đây? Tứ Bảo hỏi. Con mẹ nó, mềm không được thì dùng cứng. Tiểu Mã oán giận. Ta không tin, chúng ta đánh lên Lê Sơn, lão bà tử kia có thể ngồi yên. Tứ Bảo liếc mắt. Làm ơn có đầu óc đi. Thiếu Dương hiện tại ở trên núi, nếu như người ta sợ chúng ta đánh lên, tuyệt đối sẽ không giam Thiếu Dương lại. Từ Văn Trường thở dài. Lời này không sai. Ta cũng không nghĩ Lê Sơn lão mẫu lên để mặt mũi của Thôi Thiên Tử cũng dám cự tuyệt. Xem ra tất nhiên là quyết tâm không thả đâu. Tiểu Mã không phục. Hắn bắt người, chúng ta cũng bắt. Chúng ta bắt mấy Lê Sơn đệ tử áp chế lão bà tử kia, 10 cái đổi 1, ta không tin là bà ta không giao. Vô dụng thôi. Tiểu Cửu phân tích. Chuyện trước mắt chỉ là việc giữa chúng ta và Lê Sơn. Nếu như chúng ta động thủ trước, tất nhiên rơi vào miệng lưỡi của thế nhân. Đến lúc đó, các thế lực khác trong xiển giáo sẽ liên hợp bao vây chúng ta. Trừ phi chúng ta có thể đánh cho họ phục, nâng đỡ hàng loạt các thế lực nhỏ chống lại Lê Sơn. Nếu làm không được thì không cần làm thử đâu. Đạo Phong cũng không nhắc lại chuyện cùng dùng chính mình đi đổi Diệp Thiếu Dương. Lúc đám người Lâm Tam Sinh đi Lê Sơn, bọn họ cũng thương lượng một chút, đều cảm thấy tình hình của Diệp Thiếu Dương. Nếu như Đạo Phong thật sự đi đổi người, sau đó nếu Đạo Phong gặp nguy hiểm thì Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ phát điên, một lần nữa lại đánh lên Lê Sơn. Kết quả cuối cùng là sự tình vẫn không có thay đổi gì, chỉ là người bị giam từ Diệp Thiếu Dương đổi thành Đạo Phong. Đạo Phong lúc đó vẫn sẽ không tránh được một hồi đánh nhau, ngược lại mất đi chủ công cường đại nhất là Đạo Phong. Đạo Phong không sợ phải mạo hiểm vì Diệp Thiếu Dương, nhưng suy nghĩ cẩn thận chuyện này, hắn quyết định tính biện pháp khác. Lâm Tam Sinh đột nhiên đập một cái vào đầu, quay đầu hỏi Tiểu Cửu. Lê Sơn, trừ bỏ ra Lê Sơn lão mẫu thì còn người nào tương đối lợi hại? Tiểu Cửu ngẩn ra. Không phải đã nói là không thể mạnh mẽ đánh lên núi sao? Thì ngươi cứ trả lời ta đi. Tiểu Cửu suy nghĩ một chút. Lê Sơn có 2 vị hộ pháp, đều là cây lê tinh ngàn năm, còn có 5 đại đệ tử thực lực không yếu. 5 người này ít nhất đều đạt đến 7 vị thiên sư, trong đó 2 người đã tấn chức địa tiên, những người còn lại thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Lâm Tam Sinh nhíu mày. Lê Sơn có mấy ngàn năm khai tông lập phái, vì sao lại chỉ có mấy cường giả như vậy? Lê Sơn rất nhiều đệ tử sau khi tu hành đều xuống núi, có người kiếm tông môn vì Lê Sơn khống chế, có người khắp nơi truyền đạo thu nạp tà vật của Thanh Minh giới để làm thực lực càng lớn mạnh. Bởi vậy chân chính ở Lê Sơn cường giả không có nhiều. Lâm Tam Sinh nói. Vậy là được, chúng ta cùng đi cứu Thiếu Dương. Mọi người kinh hãi vội hỏi hắn cứu như thế nào. Lâm Tam Sinh đáp. Biện pháp rất đơn giản, chúng ta đem sự tình tin tưởng quá nhiều cho nên mới xem nhẹ biện pháp đơn giản nhất. Kỳ thực biện pháp này cực kỳ thỏa đáng. Là mạnh mẽ đánh lên núi, lúc trước không phải là phủ nhận phương án này sao? Tiểu Mã nói. Chạy nhanh nói thẳng, đừng có thừa nước đục thả câu à. Thì chính diện cường công không được, nhưng chúng ta có thể đánh lén, xác định địa phương Thiếu Dương giật bị giam, lao thẳng đến chỗ đó, cứu được hắn thì chạy. Tứ Bảo nói: kế hoạch này của ngươi cũng quá là đơn giản. Lê Sơn lão mẫu nhất định đề phòng chúng ta đánh lên núi, vì vậy trên dưới Lê Sơn nhất định là có trọng binh canh gác, chúng ta lén xông vào thì khác quái gì. Lâm Tam Sinh đáp: khác nhau đó, bà ta phòng ngừa chúng ta đánh lên núi, nhưng chưa chắc đã đề phòng chúng ta đánh lén. Đây là vì sao lại như vậy? Lâm Tam Sinh không đáp, hỏi ngược lại: ngươi cảm thấy hành động của chúng ta lần này vấn đề lớn nhất là ở đâu? Cả đám cùng nhau tự hỏi. Tranh Tử là người đầu tiên nói: còn phải nói, đương nhiên là vị trí. Chúng ta không biết lão đại bị nhốt ở đâu. Đoàn người cùng nhau gật đầu. Cái gọi là bất ngờ cứu người, mấu chốt nhất là mục tiêu chuẩn xác, tốc độ phải nhanh mới có khả năng thành công. Nếu như ngay cả người bị nhốt ở đâu cũng không biết, sau khi lên núi lại đi tìm khắp nơi thì chẳng khác nào mạnh mẽ xông lên núi. Đến lúc đó dù Lê Sơn lão mẫu không ngăn được mọi người thì hoàn toàn có thể đưa Diệp Thiếu Dương đến chỗ khác mà giấu, hoặc là nắm chặt trong tay làm con tin, hành động cũng không còn ý nghĩa gì cả. Lâm Tam Sinh mỉm cười nói: không sai, Lê Sơn lão mẫu phân nửa là không thể tưởng tượng được chúng ta đánh bất ngờ, bởi vì chúng ta đối với Lê Sơn không quen thuộc, không có khả năng biết Thiếu Dương bị ở giam ở đâu. Nhưng nếu như chúng ta có thể xác định được vị trí của hắn ở đâu thì mọi thứ dễ rồi, đúng không? Hết chương 1885. Hết tập 259. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.